Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, buổi tối ở cái này đi. Họp báo có thể nói vô cùng nóng nảy, vốn là Tô Tĩnh Nhã một cái tài nữ thì đầy đủ hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Bây giờ tại thêm ra tới một cái Vu gia tân tiến tổng giám đốc Vu Hiểu Quyên. Hai người kia đều là tuyệt thế mỹ nữ, đồng thời xuất hiện tại truyền hình truyền thông phía trên. Không biết hấp dẫn bao nhiêu nam người ánh mắt, người nói người cũng là hắn. Chỉ bằng một mình hắn thực lực, có thể cho rơi đài các ngươi Long ra. Không sai, cũng là hắn. Long Thiên Giật ngồi tại một cái trên ghế salon, đối mặt một cái thanh niên anh Tuấn nói ra. Hắn hiện ở trên mặt tràn ngập u ám. Cái này anh Tuấn thiếu niên chính là thanh bang thiếu chủ Ngô Tử Vân. Chỉ thấy hắn liên tiếp nghiền ngẫm cười nói. Nói đến còn thật xào. Ta cùng tiểu tử này cũng có chút khúc mắc. Bất quá theo ta được biết, hắn nhưng là một tên trong quân cán bộ a. Làm sao làm lên công ty? Nói, hắn đem truyền hình dừng lại tại Tô Tĩnh Nhã cùng Vu Hiểu Quyên cùng đài hình ảnh. Hai cô nàng này dài đến thật đúng là tiêu chí, khiến người ta nhìn lấy liền có thể dâng lên dục vọng. Đang khi nói chuyện, đầu lưỡi liếm qua bờ môi, Long Thiên Giật không nghĩ tới Ngô Tử Vân cùng Diệp Thần cũng có khúc mắc. Trong lòng vui vẻ, hắn nữ nhân cũng không chỉ hai cái này, còn có Thượng Quan Vi Vi đây. Ngô Tử Vân nghe được câu này, lông mày nhíu lại, cái gì? Đây không phải là ngươi vị hôn thê sao? Cái kia đàn bà lẳng lơ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để hắn nếm thử ta dưới háng vị đạo. Long Thiên Giật nghĩ đến Thượng Quan Vi Vi thời điểm, biểu lộ thì biến đến 10 phần dữ tợn, nghĩ hắn Long ra nàng dâu, bây giờ lại theo khác nam nhân ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Tâm lý thì một trận không thoải mái, đáng giận nhất là hắn hiện tại cái kia ra hỏa còn không có chữa cho tốt. Đây hết thảy cừu hận, hắn hết thảy tính kế tại Diệp Thần trên thân. Ha ha ha ha, Long huynh đệ, đến lúc đó nhưng muốn thêm ta một suất a. Ngô Tử Vân cười ha ha nói, hắn nhưng là đã sớm nghe nói Long Thiên Giật vị hôn thê là một cái thiên kiều bách mỹ nữ nhân. Loại nữ nhân này, hắn làm sao có thể bỏ qua đây? Nói chỉ trên TV Tô Tĩnh Nhã cùng Vu Hiểu Quyên. Hai cái này ta cũng muốn, không bằng tới một cái 3P, Long Thiên Giật gật gật đầu. Tốt, có điều, ngươi không nên quên, ra ra hắn thế nhưng là Trần lão đầu. Lão đầu kia cũng không dễ chọc. Long Thiên Giật nghĩ đến Trần Thiết Ưng còn sau lưng Diệp Thần chỗ dựa, trong lòng cũng có chút oán khí. Ngô Tử Vân cười lạnh một tiếng, cầm lấy trước mặt chén rượu, bỗng nhiên một miệng xử lý. Ngươi cho rằng thanh bang nhiều năm như vậy lịch sử, là nói không sao, thanh bang muốn động người, còn không có mấy người có thể sống qua 3 ngày. Ngươi muốn thế nào? Long Thiên Giật nội tâm mừng rỡ, nhưng là mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cái này dược thiện không phải mở tại Yến Kinh sao? Vậy chúng ta thì cho rơi đài Vu gia. Người trong nhà không phải cũng đang ở vào nguyên khí đại thương giai đoạn nha. Thừa cơ hội này, thật tốt bổ sung một chút. Thực Ngô Tử Vân nói đúng. Làm Vu Hiểu Quyên xuất hiện tại truyền hình truyền thông phía trên thời điểm, rất nhiều Yến Kinh gia tộc đã có cảm giác nguy cơ. Nếu như bọn họ bỏ mặc Vu gia chậm rãi trưởng thành, tương đương tại để cho mình mãn tính tự sát, bọn họ cũng có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tại dược thiện còn không có vận hành thời điểm, liền đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Vu Hiểu Quyên tại mở hết họp báo thời điểm, lập tức không ngừng nghỉ đi máy bay chạy về Yến Kinh. Bây giờ trong lòng nàng, chính mình là đứng tại Diệp Thần trước mặt nữ nhân, vì có thể chứng minh chính mình cũng không kém. Nàng muốn càng thêm nỗ lực, riêng là tại nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã còn có Thượng Quan Vi Vi về sau. Nàng nội tâm ý nghĩ liền càng thêm xác định. Diệp Thần giống như có lẽ đã dự đoán được. Họp báo về sau, Tô Tĩnh Nhã sẽ tìm chính mình. Cho nên gia hỏa này trực tiếp lặng lẽ chạy đi. Trực tiếp đưa điện thoại di động đóng lại. Đi vào Liệp Thương sân huấn luyện. Đem chính mình phong bế. Đã dược thiện sắp diện thế. Hắn cái này sau màn lão bản luôn luôn cần làm chút gì à? Mấy cái ngày thời gian bên trong, Diệp Thần đại môn không ra nhị môn không bước, liều mạng già, một mực ngốc đang huấn luyện chàng. Tại hắn điên cuồng nghiên cứu một chút, rốt cục nghiên cứu ra hơn 100 đạo dược thiện cách điều chế. Cái này hỗn đản vậy mà trốn tránh chúng ta. Đại thiếu nãi nãi, ngươi nói nên làm cái gì? Muốn hay không tìm người đem hắn bắt lại, thật tốt thu thập một trận. Thượng quan Vi Vi khí khuôn mặt ửng đỏ, tại Tô Tĩnh Nhã văn phòng dẫm lên giày cao gót đi tới đi lui. Tô Tĩnh Nhã một câu không nói, chỉ là nhấp nhô nhìn chằm chằm máy tính xử lý cái này công việc thường ngày. Nhìn thấy nàng không nói lời nào, thượng quan Vi Vi bạch bạch bạch chạy ba bước đến bên người nàng. Ta nói ngươi dù sao cũng là đại thiếu nãi nãi, có thể hay không nói một câu? Loại chuyện này chẳng lẽ muốn ta cái này làm tiểu đi làm? Tô Tĩnh Nhã bất đắc dĩ, đành phải dừng lại trong tay công tác. Nếu như ngươi có thể bắt hắn trở về, một tháng đều là ngươi. Thượng quan Vi Vi nhất thời nhụt chí, nàng nếu có thể tìm tới Diệp Thần, đã sớm đi. Vừa nghĩ tới ngày đó Diệp Thần đi không từ giã, thượng quan Vi Vi thì hận đến hàm răng ngứa. Rõ ràng mình đã nói đến như vậy rõ ràng, tên hỗn đản kia vẫn là chạy, làm lão nương là cái gì? Còn có, về sau không muốn như vậy xưng hô ta. Tô Tĩnh Nhã lại bắt đầu đối mặt máy tính công tác. Gặp nàng không có hứng thú gì, thượng quan Vi Vi dứt khoát nói sang chuyện khác. Vu gia cái kia đại tiểu thư cùng hắn là quan hệ như thế nào? Lần trước thời điểm, hắn vô thanh vô tức liền đi đại náo người ta đính hôn nghi thức. Còn đem Trịnh gia gia nghiệp hủy. Tô Tĩnh Nhã lắc đầu. Thực trong lòng ngươi cần phải rất rõ ràng. Cần gì phải hỏi ta? Nói, bưng lên trên bàn ly nước. Đặt ở nơi ngực đứng lên. Rất rõ ràng. Cái kia gọi Vu Tâm nhị nữ nhân mới là sớm nhất biết hắn người. Mà chúng ta đều là về sau mới xuất hiện tại hắn bên người. Không biết trung gian phát sinh cái gì. Ta tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối không phải cố ý giấu giếm. Thượng quan Vi Vi khuôn mặt có chút. Giật mình nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Nhã. Ta vẫn cho là ngươi tâm trí không có ta cao. Bất quá hôm nay xem ra. Giống như ngu nhất nữ nhân kia là ta. Đần độn cái gì đều tiếp nhận. Tính toán, không nói chuyện này. Vu gia lần này cao điệu như vậy ra mặt, ngươi đoán Yến Kinh những gia tộc kia sẽ có hay không có phản ứng? Thượng quan Vi Vi hỏi. Tô Tĩnh Nhã mỉm cười. Chính mình gây chuyện tình, liền để hắn tự mình giải quyết. Chúng ta chỉ cần giữ vững chính mình đồ vật liền tốt. Nàng một câu liền đem Vu gia sự tình vứt cho Diệp Thần. Thượng quan Vi Vi không ngốc, đương nhiên có thể nghe rõ Tô Tĩnh Nhã ý tứ, cười hắc hắc hắc hắc. Cái kia tốt, gia hỏa này tốt nhất đừng đi cầu ta. Hai nữ nhân trong vấn đề này ăn nhịp với nhau, trong nháy mắt đem chúng ta Diệp Thần đồng học vứt qua một bên. Chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu đánh quảng cáo? Diệp Thần lúc này xuất hiện tại Yến Kinh, đối với Vu Hiểu Quyên hỏi. Vu Hiểu Quyên nhìn xem trong tay dược thiện cách điều chế, nói ra, ngày mai, đến lúc đó sẽ cùng lần trước một dạng, mời thế giới các quốc gia truyền thông tiến hành đưa tin. Mà lại, ta đến lúc đó cũng sẽ mời công chứng xử người tại chỗ. Diệp Thần cười nói, không nghĩ tới ngươi vào tay vẫn rất nhanh. Vậy liền giao cho ngươi, dược tài có thể theo kịp sao? Diệp Thần lắc đầu, tạm thời còn không xác định, bất quá ta có thể cam đoan nửa tháng về sau dự trữ sung túc. Vu Hiểu Quyên suy nghĩ một chút, thời gian cũng tạm được, nửa tháng không lâu lắm, cũng chỉ có thể dạng này. các loại làm ăn thật có thể tiến vào quỹ đạo. Tin tưởng hội có rất nhiều người nguyện ý tìm chúng ta hợp tác. Đến lúc đó dược tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không cần lo lắng, Diệp Thần nói ra. Chính sự nói xong, Vu Hiểu Quyên có khôi phục lại ngày thường bộ dáng. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, trái tim loại kia cuồng loạn vẫn là để nàng khuôn mặt có chút ửng đỏ. Cảm ơn ngươi, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Diệp Thần chung quy là giúp Vu gia một lần, mà lại lần này nếu như thành công, Vu gia đem về lại tăng một bậc thang. Đây hết thảy công lao đều phải quy công cho Diệp Thần trên thân. Khách khí với ta cái gì, Vu Hiểu Quyên có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, cái kia. Buổi tối thì ngủ tại nơi này đi. Nói ra sau cùng thời điểm, nàng thanh âm cơ hồ cùng không khí lưu động đồng dạng decibel. Người khác căn bản nghe không được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.